Chương 30, phú thiếu bạn gái trước, 30. Lục Kỳ nhìn thấy dạng này kết quả, tâm lý cuối cùng thở dài một hơi. Tại tiết mục truyền bá đến nàng biểu diễn xong, được ban ra mở kha ho khen ngợi về sau, thuần một sắc rác rưởi tiết mục, có nội tình, đường quả lăn xuống đài một hệ liệt mưa đạn xuất hiện, Lục Kỳ thật liền bật cười. Mặc dù còn là có không ít tại vi đường quả nói chuyện, nhưng đều bị tiếng mắng bao phủ. Nhưng là, làm đường quả đi đến sân khấu nháy mắt, mưa đạn lập tức biến mất sạch sẽ. Liền xem như cách màn hình, đều có thể khiến người ta cảm thấy thuộc về đường quả thế giới. Những cái kia lúc trước phun đường quả người, cũng bị hấp dẫn, tùy thời mà đến, liền là cùng ngày trải qua người đồng dạng cảm giác. Bọn hắn cảm thấy mình vừa rồi mắng lời nói quá ác độc, có phải là bởi vì bọn hắn mắng đường quả, mới để cho nàng sa đọa đến vực sâu. Đây hết thể sai lầm, có phải là đều là bọn hắn tạo thành. Theo tiếng ca vang lên, rất nhiều người vờ ơ y ma nhìn trên màn ảnh hình ảnh, biểu hiện ra thống khổ dãy rủa, ấy nấy, thậm chí chảy ra hối hận nước mắt. Làm đường quả cuối cùng bị màu trắng ánh đèn chiếu sáng, lần nữa khôi phục thiên sứ thuần khiết diện mạo, trong bọn họ trái tim tội ác, phảng phất đều bị nàng ngọt ngào nụ cười rửa sạch sạch sẽ. Một khắc này, nhìn tiết mục người, đều bị chấn động, đồng thời, cũng bị đường quả hấp dẫn sâu đậm, thậm chí thích nàng. Hoa, đây không phải nào đó ca hát phần mềm bên trên quả quả sao đúng a? Ngay từ đầu ta đã cảm thấy tốt nhìn quen mắt, loại nhạc khúc cu nở dê rất quen thuộc, nguyên lai thật là nàng. Quả quả khẳng định là thứ nhất a, thực lực này, ai có thể so sánh phía trước mắng quả quả người, có phải là thiểu năng a có fan hâm mộ mưa đạn tuyên truyền. Rất nhanh liền có người tìm tơ y quả quả là ai, sau đó mới phát hiện, gần nhất khắp nơi đều có thể nghe được ca, vợ ơ y ma là đến từ đường quả. Phát hiện cái này chân tướng về sau, phía trước mắng đường quả người, đều có chút đỏ mặt. Lục Kỳ trừng mắt màn hình, cũng không dám tin tưởng. Theo QNZ đao loạt cái kia phần mềm, nhìn thấy đường quả phía trên fan hâm mộ, vợ ơ y ma cao tới 100 vạn thời điểm, cùng với nàng năm đầu ca. Đều tại trang đầu để cử vị bên trên, Lục Kỳ thật cảm thấy sự tình không tốt lắm. Sau đó, nàng nghe năm đầu ca, mặt càng là soát thoáng cái liếc. Gần nhất bọn hắn tiết mục, còn mua trong đó 2 bài ca, với tư cách tiết mục tổ bối cảnh âm nhạc. Hơn nữa, tiết mục tổ đạo diễn còn nói, nàng ca hát không sai, để nàng hiện trường hát cái này 2 bài ca. Phía trước nàng còn tại đắc chí, hiện tại Lục Kỳ là kém chút đem răng cho cắn nát. Sau đó, nàng nhìn một chút sáng tác người cùng viết lời người, sáng tác người là chưa nghe nói qua lạ lẫm danh tự, điền từ người là đường quả. Nàng vờ ơ y ma hát đường quả ca, Lục Kỳ xít sao xiết quả đấm, đến lúc đó tiết mục truyền ra đi, không biết sẽ tạo thành hậu quả gì, không biết bao nhiêu người sẽ chế giễu nàng. Lục Kỳ vội vàng cấp tiết mục tổ đạo diễn gọi điện thoại, hỏi ca hát ống kính có thể hay không cắt đi. Cắt đi Lục Kỳ, ta cho rằng cái này ống kính không sai, không cần cắt. Đạo diễn, thật không thể sao vẫn như cũ là không thể đáp án, Lục Kỳ đều có chút tuyệt vọng. Cuối cùng nàng nghĩ đến Lãnh Tử Việt, lập tức gọi điện thoại cho hắn. Kỳ kỳ, đạo diễn đáp ứng. Lục Kỳ thở dài một hơi, vậy là tốt rồi. Nàng cũng không biết, đạo diễn là đáp ứng, thế nhưng bị nàng đắc tội. Hiện tại nàng muốn chính là, tuyệt đối không thể náo ra cái gì cho cười, chỗ nào muốn lấy được nhiều như vậy. Bởi vì tổng quyết tái, đường quả ca. Cùng với tại cái nào đó ca hát phần mềm bên trên năm đầu ca, đường quả hỏa. Động tính chi âm tiết mục tổ cảm thấy đường quả chủ đề còn là rất không tệ, liền sẽ phía trước ở phía sau đài phỏng vấn những hình ảnh kia thả đi lên, không có chút nào ngoài ý muốn, lại cho đường quả vòng một đợt fan hâm mộ.